Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3402, chương 3404, đột nhiên rơi xuống pháp chỉ. Tộc ta đệ tứ đại đại tiên tri chín tướng, có thể nói là ngồi hưởng đệ tam đại tiên tri khai thác thành quả. Nhưng lại là tộc ta vào ở Hồng Hoang về sau, chính thức khai thác giả, sư đại chu lấy tự cường. Chính là ta tộc đệ tứ đại đại tiên chi chín cùng đưa ra ra. Tộc ta bây giờ rất nhiều chế độ, cơ hồ là đều là đệ tứ đại đại tiên chi chín tướng nhất tiến lên. Đại tiên chi chín nói tiếp, tục tiếp tục dùng trầm thấp ngữ điệu cho Diệp Chân cho giảng thuật. Tộc ta đệ tứ đại đại tiên chi chín tướng, chính là tộc ta một vị duy nhất thọ hết chết già tọa hóa đại tiên chi. Kỳ đệ tử Cửu Hy là tộc ta đệ ngũ đại đại tiên tri, cũng là sư tôn ta. Nói đến đây, đại tiên tri chín nói một mặt đau thương. Về phần ta, cái này vong quốc tiên tri, liền không thể tính tới hàng ngũ đó bên trong. Nghe vậy, Diệp Chân trưởng thở dài một hơi, đứng dậy hướng về đại tiên tri chín nói hơi hơi chắp tay. Đa tạ. Đại tiên tri chín nói vội vàng né qua, liên tục nói không dám, Diệp Chân cũng không bắt buộc, liền xông chín nói hôm nay nói, hắn nên được cái này thi lễ, người tộc đời thứ nhất đại tiên tri cửu hợp thần bí vẫn lạc. Sư tôn ta Lục Ly cũng vẫn lạc với thiên miếu ba vị đạo tổ chi thủ, mà người tộc còn vì vậy mà đạt được người tộc chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo. Cũng chính là sư tôn ta tùy thân chí bảo đại diễn thiên cơ kính toái phiến. Bởi vậy mà liên hệ, người tộc đời thứ nhất đại tiên tri cửu hợp tuyệt đối cùng sư tôn ta Lục Ly cái chết có quan hệ. Người cũng đã biết năm đó người tộc đời thứ nhất đại tiên tri cửu hợp thần bí vẫn lạc càng nhiều. Tin tức, Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, đại tiên tri chín nói lắc đầu, cái này ta là thật không biết. Tộc ta đời thứ nhất đại tiên tri cửu hợp cái chết. Tại trong tộc ta, chính là tuyệt mật, trong đó bí mật, ghi chép tộc ta bí tàng lớn nhất tầng tiếp theo. Chỉ có ma hoàng cùng đại tiên tri mới có tư cách tiến vào tộc ta bí tàng lớn nhất tầng tiếp theo. Nói đến đây, đại tiên tri chín nói chợt mà choáng váng. Mấy hơi về sau, liền hướng về phía Diệp Chân nở nụ cười khổ. Diệp đạo tổ, nói thật, từ khi đại lũng sơn nhất chiến tộc ta thảm bại, ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tấn vị đại tiên tri về sau. Có thể nói là sứt đầu mẻ chán, mỗi một ngày đều bận bịu chân không chạm đất. Ngay cả ta tộc đại tiên tri kế nhiệm về sau cần trước tiên tiến vào bí tàng tầng cuối cùng, đều không có thời gian đi vào qua. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên nhất động, ngươi nói là tại ngươi tộc bí tàng bên trong, khả năng ghi chép có liên quan đến ngươi tộc đời thứ nhất đại tiên tri cửu hợp vẫn lạc chân tướng. Thậm chí là cái khác không muốn người biết có quan hệ năm đó nhất chiến bí mật. Xác thực như thế, đại tiên tri chín nói gật gật đầu. Này nhanh chóng mang ta tiến đến. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân yêu cầu, nhượng đại tiên tri chín nói trầm mặc một chút. Nhưng cuối cùng, đại tiên tri chín nói cũng không có cự tuyệt, càng không có thừa cơ ra điều kiện. Về phần bọn hắn ma tộc bí tàng, ngoại nhân xác thực khó mà tiến vào. Bất quá, có hắn cái này đại tiên tri phối hợp, lại có Diệp Chân vị này đạo tổ cảnh cường giả thần bí hiệp trợ phía dưới, tiến vào cũng không phải việc khó. Mời Diệp đạo tổ theo ta đến đây. Đại tiên tri chín nói cúi người hành lễ, đi đầu dẫn đường. Ngay tại ma tộc đại tiên tri chín nói mang theo Diệp Chân tiến vào ma tộc bí tàng thời khắc, phát sinh ở cửu trọng thiên xem hà đài đại chiến, cũng nảy sinh biến cố. Xem hà trên đài, đại chu khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng khai quốc hoàng hậu Lục Tiểu Mạn cùng đại chu 3000 văn võ hợp lực, chậm chạp mà kiên định đem hào quang nở rộ phong thần bảng kéo hướng phong thần tế đàn. Chỉ cần phong thần bảng nhập phong thần tế đàn, Nhân hoàng đích thân tới tế thiên phía dưới, tất có thể chấp trưởng phong thần bảng. Chỉ là phong thần bảng tuy nhiên đang không ngừng bị rút ngắn phong thần tế đàn, nhưng muốn triệt để kéo vào, còn cần thời gian nhất định. Mà phong thần tế đàn bên ngoài đại chiến đã tiến hành đến như lửa như đồ. Đại Chu Tế Ti cùng chú thủ tại chỗ này đại quân tuy nhiên tinh nhuệ, có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là vô luận là tại số lượng bên trên, vẫn là cá nhân thực lực bên trên, đều so chư tộc liên minh tinh nhuệ phải kém hơn một mảng lớn. Khai chiến không bao lâu, Đại Chu một phương này liền rơi vào hạ phong, cũng chính là dựa vào sớm bố trí xong chiến trận mới gắt gao ngăn trở chư tộc liên minh tiến công, nhất là ma tộc tinh nhuệ. Lúc này Đại Chu Nhân Hoàng phía trước nhào nhào lấy giết tới Đại Chu Nhân Hoàng trước đó làm mục tiêu, từng tài dũng mãnh vô cùng, có thể xưng thấy chết không sờn, coi như chiến tử cũng không tiếc tại Đại Chu tinh nhuệ đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, Đại Chu tổ thần điện Tế Ti thương vong thảm trọng, liền liền chủ trì phong thần tế đàn Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh cùng Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang cũng mặt hiện lên vẻ lo lắng. Theo tốc độ này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không chờ bọn họ đem phong thần bảng kéo vào phong thần tế đàn, nơi này Tế Ti đại quân trước hết muốn bại lui. Đến lúc đó, chư tộc trong liên minh tùy tiện một cái vô danh tiểu tốt liền sẽ trọng thương Đại Chu 3.000 văn võ. Chính lo lắng ở giữa, đột nhiên như một thanh dao nhọn cắm vào Đại Chu Tế Ti trong trận doanh ma tộc tinh nhuệ, đột nhiên nội loạn cũng trở nên hỗn loạn lên. Không ít ma tộc tạo hóa cảnh ma thần một mặt ngốc trệ, thậm chí liều lĩnh như điên hướng về phía bầu trời đại hống đại khiếu, bị Đại Chu Tế Ti thừa cơ chém giết. Lại là nơi này tham chiến ma tộc thu đến Đại Tiên Tri 9 nói quân lệnh pháp chỉ toàn quân rút lui, không tiếc bất cứ giá nào toàn diện rút lui, đồng thời giao trách nhiệm ở chỗ này tham chiến sở hữu tạo hóa cảnh ma thần, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ nơi này tham chiến đạo cảnh cùng giới vương cảnh ma tộc an toàn rút lui. Ninh Khẳng chiến tử một tên tạo hóa cảnh ma thần, cũng phải nhiều bảo hộ một tên đạo cảnh ma tộc còn sống rút lui quay lại. Mệnh lệnh này khiến cho nơi này tham chiến ma tộc 10 phần không hiểu. Đây không phải điên đảo rối loạn sao? Tại sao có thể như vậy mệnh lệnh? Tạo hóa cảnh ma thần thân phân địa vị, nhưng so sánh ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả tôn quý cùng quý giá nhiều. Làm sao hiện tại ngược lại là cầm tạo hóa cảnh ma thần mệnh qua đổi ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả mệnh? Cái này không đúng. Rất nhiều tạo hóa cảnh ma thần không hiểu, thậm chí là hoài nghi Đại Tiên Tri 9 nói phát sai mệnh lệnh. Nhưng là Đại Tiên Tri 9 nói liên phát ba đạo pháp chỉ quân lệnh, truy phát sau hai đạo bên trên còn có chấp trưởng ma hoàng bản cung ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng thất thái tử từ vân liên danh ấn tín, mệnh lệnh xác nhận không sai. Đại Tiên Tri quân lệnh pháp chỉ phía dưới chỉ có thể chấp hành. Dù là bây giờ Đại Tiên Tri cửu hy tại ma tộc bên trong tấn vị không lâu, nhưng ma tộc lịch đại Đại Tiên Tri tích lũy xuống uy tín lại là không thể sánh ngang. Tại ma tộc nội bộ, Đại Tiên Tri vĩnh viễn là chính xác. Bi phẫn gào thét ở giữa, một đống ma tộc tạo hóa cảnh ma thần không tiếc thân tử, xả thân che chở ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh cường giả rút lui. Trong lúc nhất thời, ma tộc ở chỗ này tham chiến tạo hóa cảnh ma thần không ngừng vẫn lạc lấy. Bất quá, theo một cái tiếp một cái ma tộc tạo hóa cảnh ma thần lấy hy sinh làm yểm hộ, nơi này tham chiến đại lượng ma tộc đạo cảnh cùng giới vương cảnh có thể an toàn rút lui. Đây cũng là ma tộc Đại Tiên Tri 9 nói tại Diệp Chân Pháp chỉ phía dưới muốn ra duy nhất có thể chui cái chỗ trống vì ma tộc càng đa nguyên hơn khí phương pháp. Đã cái khác tạo hóa cảnh hẳn phải chết, như vậy còn không bằng càng nhiều đạo cảnh, vì tương lai lưu lại hạt giống. Theo ma tộc toàn diện rút lui, chư tộc liên minh trong chớp mắt liền mất đi gần như 1/3 lực lượng. Trước đó ưu thế trong chớp mắt biến thành thế yếu. Đại Chu Tế Ti đại quân, tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, liền từ thế yếu thủ thế bắt đầu khởi xướng phát công. Rất nhanh, vô luận là Đại Chu Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang vẫn là Khai Quốc Thừa Tướng Vương Mãnh đều nhận được tin tức, cũng biết đây là Diệp Chân tại ma tộc Vạn Thánh Thành xuất thủ diệt sát ma tộc Thủy Tổ Ma Thần A-di. Khải hiệu quả, áp lực không khỏi đại giảm. Có Diệp Chân tương trợ, lần này tại Phong Thần Tế Đàn thu phục Phong Thần Bảng, chấp bảng Phong Thần đều có thể. Phong Thần Tế Đàn bên ngoài đại quân thu được thắng lợi, khiến cho ban đầu khẩn trương lo lắng Đại Chu 3000 văn võ từng cái lòng tin phóng đại. Cái này dẫn động cũng thêm chư tại Phong Thần Bảng phía trên lực lượng, cũng vì vậy mà đạt được tăng cường. Phong Thần Bảng bị Đại Chu Quốc vóc người hoàng khí liên lụy hướng Phong Thần Tế Đàn tốc độ đột ngột đất tăng tốc, đồng thời cách Phong Thần Tế Đàn đã không xa. Chiếu trước mắt cái tốc độ này, nhiều nhất chỉ cần nửa khắc đồng hồ, liền có thể đem Phong Thần Tế Bảng kéo vào Phong Thần Tế Đàn. Đến lúc đó, Nhân Hoàng Tế Thiên liền có thể chấp bảng Phong Thần, chấp trưởng thiên đạo, thành công đang ở trước mắt. Liền liền Khai Quốc Thái Tổ Cơ Bang lúc này cũng có chút chờ mong. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, từ hư không Thiên La Cung trong bay bổng rơi hạ một đạo pháp chỉ, phút chốc tại cửu trọng thiên xem hà trên đài không triển khai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.